có người còn bị xây xác vì bị nhành cây cắt trúng. Khi người đàn ông trung niên trông thấy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử có bộ dáng hào hoa phong nhã, khí độ hơn người. Không những thế, vị lão nhân trước mắt này còn có thể dạo bước giữa nơi thâm sơn khó đi này. Ấy mà thân thể không hề phải dính bất cứ một vết tích nào. Thế là gã thầm có chủ ý trong lòng. Các ngươi đừng thở hổn hển nữa, cùng ta chào hỏi các vị tiên trưởng trước mặt này. Nói xong, người đàn ông trung niên nhanh chóng chắp tay, cong người hành đại lễ. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Nhóm thanh niên sau lưng cũng vội vàng học theo, cúi đầu hành đại lễ. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Cư Nguyên Tử và Kế Duyên chỉ nhìn họ, nhưng cũng không hề phủ định câu chào hỏi vừa rồi. Hắn bèn hỏi. Vì sao xác định chúng ta là tiên trưởng? Hay, tiên trưởng chiêu ngươi rồi. Ngài nhìn xem, như là ta một người phàm, dù từng là luyện tí quyền cước, nhưng khi đến được đây, thì cả người cũng rơi vào bộ dáng chật vật như hiện tại. Gã bèn chỉ vào những vết bẩn dính trên người, sau đó nói tiếp. Chỉ có tiên trưởng như hai vị mới có thể nhàn nhã vào núi mà không nhiễm phải bất cứ một vết bụi trần nào. Không dám dối gạt hai vị tiên trưởng, chúng ta đã rong ruổi trong núi Nguyệt Lộc suốt 3 ngày nay. Cầu xin các vị tiên trưởng mang theo nhóm người chúng ta đến bến đỉnh phong. Cầu xin tiên trưởng giúp đỡ lần này. Nói xong câu này, người đàn ông trung niên trước mắt lại cúi đầu thật sâu một lần nữa. Bến đỗ dành cho tiên nhân cũng không nhất thiết phải cấm cản người phàm tiến đến. Thậm chí miễn là những người phàm ấy có thể đưa ra lý do chính xác, họ vẫn có thể bước chân lên phương tiện vượt giới mà không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào. Nhưng mọi thứ đều phải dựa trên một yêu cầu không hề đơn giản. Cần chính là tìm ra vị trí bến đỗ tiên nhân ấy. Kế Duyên nhìn họ. Nếu đã biết đến bến đỉnh phong, vậy dẫn các ngươi đi theo cũng được. Chúng ta cùng lên đường thôi. Thấy Kế Duyên nói vậy, người đàn ông trung niên rất kích động không ngừng chắp tay. Cảm ơn tiên trưởng, cảm ơn tiên trưởng. Mấy vị thanh thiếu nhân ở bên cạnh cũng luôn miệng nói cảm ơn cùng với người đàn ông trung niên. Được rồi, tiếp tục đi thôi, không còn xa nữa là tới bến đỉnh phong rồi. Sau khi Kế Duyên nói một câu như vậy, hắn và Cư Nguyên Tử bắt đầu dẫn đường đi tới bến đỉnh phong. Đám người phía sau cũng vội vã đi theo. Những người phía sau không dám tiến đến quá gần. Nhưng khi ở một khoảng cách gần, bọn họ có thể phát hiện ra hai người đằng trước bước đi vẫn thong thả bình thường, hầu như chân không chạm đất, chẳng giống như bọn họ ở phía sau, nhiều khi còn phải dùng cả tay chân mới bò lên núi được. Hơn nữa, khi Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đi qua, đám cỏ dại dây leo giống như là sợi thô nhẹ nhàng lay động, trơn trượt qua quần áo hai người. Tất nhiên, những người ở phía sau cũng vậy, không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện trạng lúc này trái hẳn với lúc tự tìm đường đến đây. Đám bụi gai và dây leo này từng khiến cả đám chịu nhiều đau đớn. Các người biết được bến đỉnh phong từ đâu? Sao phải cố gắng tới đó vậy? Kế Duyên nhìn 6 người đang đi theo mình rồi thuận miệng hỏi. Nghe xong, người đàn ông trung niên lại muốn hành lễ. Kế Duyên nhanh chóng bổ sung một câu. Lúc trèo đèo lội suối cần phải chú ý tay chân, cũng đừng hành lễ nữa. Nếu có té xuống thì ta cũng không cứu người đâu. À, vâng, vâng. Người đàn ông trung niên vừa lấy ống tay áo lau mồ hôi, vừa trả lời khi đang leo núi. Bẩm tiên trưởng, tổ tiên hai nhà Yến Tông chúng ta cũng từng là người của nước Lang Minh ở Hàng Châu. Nhưng người lớn tuổi từng kể rằng khi tổ tiên gặp đại nạn, bọn họ đã chạy trốn trong mấy tháng. Và khi đó lạc đường trong rừng sâu, vô tình lạc vào tiên cảnh. Đó là bến đò của tiên gia. Về sau tổ tiên chúng ta cùng với tiên nhân bước lên thuyền tiên rồi tìm kiếm sinh nhai trên đó. Quãng thời gian sau đó, có một vài người trong số họ xuống đò tìm một nơi yên bình để bắt đầu cuộc sống buôn bán sinh lợi. Mấy người chúng ta chính là một trong những hậu nhân của nhóm người xuống bến đó. Người đàn ông trung niên cung kính trả lời, từ từ nói ra thân thế bọn họ. Cư Nguyên Tử cũng vuốt râu quay đầu lại nói. Vậy tại sao bây giờ các ngươi lại muốn đến bến đỉnh phong? Bẩm tiên trưởng, chúng ta sống trong nước Trạch Nam cũng không tệ lắm. Nhưng gần đây chúng ta vừa nhận được tin tức trong đêm, rằng một người nào đó trong tổ tiên chúng ta có thể đã bước vào cánh cửa tiên phủ vào 100 năm trước. Bây giờ, chúng ta muốn chọn những người thế hệ sau có tư chất xuất chúng để bước vào con đường tu tiên. Con đường này chẳng khác chi là đường tắt lên trời. Hàng chục con cháu hai nhà Yến Tông ở nước Trạch Nam đều rất vui mừng khi biết về điều đó. Và cuối cùng đã chọn được ra những người thích hợp. Đó là lý do mà ta đưa những hậu nhân này tìm đến bến Đỉnh Phong. Nhưng mặc dù chúng ta có bản đồ của tổ tiên, bến đò tiên gia vẫn khó tìm như vậy. Nếu không gặp được hai vị tiên trưởng, những người phàm tục như chúng ta không biết còn phải đi bao lâu nữa. Trên thực tế, tổ tiên đã từng để lại một tấm lệnh bài được tiên nhân núi Nguyệt Lộc ban tặng. Đáng tiếc, nó đã bị thất lạc. Nghe nói không biết một vị nhị thế tổ nào đó của mấy đời trước ham mê đánh bạc đến nỗi nợ nần chồng chất. Thế là kẻ đó đã từ tử đường của tổ tông ăn trộm lệnh bài đem bán. Kể từ đó, không một ai trong hai gia tộc trở lại núi Nguyệt Lộc, hoặc cũng không ai có thể thành công tiến vào tiên cảnh. Lần này, chúng ta nhận được tin tức tổ tông nên mới thử vận may. Quả nhiên, tổ tiên phù hộ độ trì. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Đây là điều Kế Duyên nghĩ đến khi nghe lời của gã trung niên kia nói. Tuy tình huống này có khác một chút, nhưng nhìn chung vẫn có lợi cho con cháu. Để chiêu cố đến những người phía sau, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử vẫn cố ý chậm lại. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện. Khoảng 2 canh giờ sau, con đường núi dưới chân không biết từ lúc nào đã rộng rãi hơn. Bụi gai và dây đeo phiền phức cũng đã gần như biến mất. Cảnh vật xung quanh càng ngày càng tươi đẹp. Người đàn ông trung niên cùng những người khác cảm thấy không khí hít thở cũng trong lành hơn. Một hồi thanh âm tí tách, leng keng, tùng tùng, truyền đến. Và có một dòng suối rộng bằng một người chảy qua trước mắt. Nước! Một cậu bé phía sau người đàn ông trung niên vô thức hét lên một tiếng. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử cố tình giảm tốc độ, dừng lại bên dòng suối. Một vài người phía sau thoáng cái nhảy vọt tới bên dòng suối. Uống nước đi, nước này trong quá. Là nước suối, không sao đâu, có thể uống đấy. Mấy người này cũng không để ý quá nhiều. Bọn họ quỳ gối bên dòng suối, múc từng ngụm nước lên uống hoặc chỉ đơn giản là cúi đầu xuống để uống. Wow, nước này ngọt quá. Đừng chỉ biết uống như vậy. Đựng đầy nước đi. Vâng vâng. Mấy người bọn họ uống rất nhiều nước để làm dịu cơn khát. Sau đó cởi bỏ ống chai trên người và bắt đầu múc nước dưới suối. Chúng ta đã đến. Khi đám người đang bận rộn uống nước, bọn họ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Kế Duyên. Ai nấy đều vô thức ngẩng đầu lên. Màn sương mờ ảo phía xa dần tan biến. Một ngọn núi tráng lệ chưa từng có xuất hiện trong tầm mắt. Một đỉnh núi thấp cắm chéo vào một đỉnh núi cao trong mây là kiểu núi mà chưa ai từng thấy trước đây. Như thể là một ngọn núi đổ xuống và được giữ lại bởi đỉnh của một ngọn núi khác thấp hơn vậy. Rõ ràng lúc bọn họ chưa tới dòng suối thì bên kia không có gì cả. Mọi người uống đủ chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta lên đường thôi. Vâng vâng, nghe lời tiên trưởng. Lên đường, lên đường. Người đàn ông trung niên càng thêm phấn khích. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy bến đò tiên gia. Ngay cả gã cũng như vậy thì đừng nói đến những thanh thiếu niên phía sau. Tuy đám người vẫn đi theo hai vị tiên nhân, nhưng hai người này cũng đi lên núi giống bọn họ, nên không mang lại quá nhiều cảm giác thần dị. Sau khi đi qua con suối nhỏ, con đường dễ đi hơn rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể gặp một vài người khác. Trong đó có rất nhiều người tu tiên, và một số người phàm. Mà đi tới được bên này, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đã tách ra khỏi gã trung niên và năm thiếu niên kia. Khi đã đến được nơi đây, những người còn lại chỉ cần từ từ lên núi. Thế núi ở bến Đỉnh Phong không dốc, lại có một con đường núi rộng lớn, thậm chí còn có một vài cửa hàng hai bên đường, nên 6 người có thể tự đi lên. Khoảng nửa khắc sau khi tách khỏi 6 người, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đã lên tới bến Đỉnh Phong ở phía trên. Bến đò chính thức nằm ở bên ngoài đỉnh núi, còn bên trong đỉnh núi được tạo thành từ một quần thể kiến trúc có quy mô rất lớn. Chợ phiên này có khoảng hàng chục tòa nhà lớn và rất nhiều tòa nhà nhỏ, có quán rượu và khách điếm. Một số nơi được mở bởi phàm nhân và có những cửa hàng do những người tu tiên trưởng quản. Một số kiến trúc rất bình thường, nhưng cũng có một số nơi có lưu quang, sáng lóng lánh. Đoàn người qua lại rất đông đúc, thoạt nhìn có vẻ vô cùng náo nhiệt. Kế Duyên thậm chí còn nhìn thấy một vài người rõ ràng là tinh quái đang đi dạo. Mấy người phàm nhìn thấy đều vô thức tránh đi. Đứng ở bên ngoài, Kế Duyên kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Mặc dù hắn đã nghĩ đến việc nhìn thấy cảnh tượng tương tự sau khi đáp phi chu lên trên núi Cửu Phong, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ sống động như vậy, có thể coi như là một khu chợ phiên chân chính. Không nghĩ tới nhiều năm không đến đây, bến Đỉnh Phong đã trở nên sôi động như vậy. Cơ Nguyên Tử xúc động cười nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng ta hãy đi dạo đi. Ở tu tiên giới mà nói, những cảnh như vậy chỉ có thể xuất hiện ở các bến đò mà thôi. Nói đến đây, Cơ Nguyên Tử xuất ra một đạo lưu quang nho nhỏ, rồi cùng với Kế Duyên chính thức bước vào phố xá sầm uất của tu tiên giới. Những người có thể dừng bước ở chỗ này, ngay cả những cửa hàng của phàm nhân cũng không hề bình thường. Phục vụ nhất định phải đúng lúc, không một phàm nhân nào có tính khí xấu lại dám nổi giận ở đây. Một ít thức ăn hoặc các món đồ chơi nhỏ đều được nấu nướng, chế tác cực kỳ chu đáo. Và ở đây cũng có một số thứ được thế tục tôn sùng là bảo vật, như đại sư viết tranh chữ, thợ lành nghề chế tác những đồ vật tỉ mỉ. Ở nơi đây cũng có những khu chợ, suy cho cùng thì chúng là những thứ chứa đựng tinh thần của người sáng tạo ra nên rất có thần vận. Ngay cả những người tu tiên đôi khi cũng cảm thấy hứng thú, chẳng hạn như Kế Duyên. Vì vậy, có một vài con buôn tinh mắt đặc biệt đi thu thập những thứ mà tiên nhân có thể quan tâm đến, sau đó gửi chúng đến đây. Nếu như là một người phàm, bằng một cách nào đó có thể kiếm được thứ gì đó thần dị từ tay của các tiên nhân, thì đó chân chính là phát tài. Tuy nhiên, người tu tiên cũng không phải thực sự thờ ơ với khói lửa nhân gian. Trong tay bọn họ cũng sẽ có vàng, bạc. Trừ phi thực sự đặc thù, còn không thì phần lớn bọn họ đều thanh toán bằng vàng bạc, không có khả năng tùy tiện đưa ra những vật trong tiền đạo. Ngoài vàng bạc có thể lưu thông giữa những người phàm, tiên nhân cũng có thể dùng vật, đổi vật, cũng có thể dùng những thứ như là tinh túy ngũ hành, linh đan diệu dược để đổi thành tiền. Về cơ bản, sẽ không ai từ chối những thứ này cả. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đi dạo trong khu chợ sôi động. Những người có chút nhãn lực đều sẽ cố gắng khống chế khoảng cách giữa mình và hai người. Hai người bọn họ, một người mặc trường bào khí độ bất phàm, một người có bộ râu trắng, gương mặt hồng hào. Nhìn qua đã biết cả hai không phải người phàm tục. Dù cảm giác ban đầu từ hắn và Cư Nguyên Tử chẳng khác gì phàm nhân, nhưng thái độ ung dung bình thản nhưng lại mang dáng vẻ hoàn toàn cảm thấy mới lạ với mọi thứ chung quanh đã chứng minh rõ về thân phận của bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều, cơ bản gần như chắc chắn bọn họ đều là những vị lão tiền bối có tiên đạo, đạo hạnh thâm sâu nhưng lại ít khi ra ngoài. Loại người này có tu vi sâu không lường được, pháp nhãn tinh tường, nhìn thấu thế gian. Chỉ cần không hỏng não, ai cũng sẽ dành sự tôn kính cho hai người. Cư chân nhân, Kế tiên sinh. Giọng của Ngụy Nguyên Sinh truyền đến, sau đó Cửu Phong, Dương Minh, một đám người của Ngọc Hoài Sơn xuất hiện trong tầm mắt Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Kế tiên sinh, hóa ra trong tu tiên giới vẫn có một nơi náo nhiệt như vậy, còn cứ tưởng chỉ có Ngọc Hoài Sơn mới có. Ta cũng rất chấn động đấy. Đang nói chuyện, Cửu Phong và những người khác cũng đến gần đó, hành lễ với Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Lần này, tổng số các chân nhân và nhóm đệ tử của Ngọc Hoài Sơn lên đường cũng đều hơn mười mấy người. Có người Kế Duyên nhận ra, cũng có người chưa từng gặp mặt, nhưng bọn họ đều nhận ra hắn. Cư chân nhân, Kế tiên sinh, mọi người đã lên đường sớm như vậy, vậy chúng ta có thể ngồi phi chu vượt giới của Huyền Tâm Phủ rồi. Nếu như trên đường không có gì trì hoãn, hai ngày sau chúng ta sẽ đến bến Đỉnh Phong. Khi đó chúng ta sẽ đến Bắc Cảnh Hàng Châu trong khoảng một tháng nữa. Kế tiên sinh nghĩ sao? Cư Nguyên Tử hỏi Kế Duyên một câu, hắn cũng gật đầu. Các người cứ làm chủ là được rồi. Ta là đồ nhà quê, chưa thấy qua những việc này trên đời. Chỉ cần nghe loại nhận xét này,

quả thực trước đây chúng ta đã xem thường họ. Cô gái vừa nói chuyện hiển nhiên cũng chú ý tới hành vi liếc mắt của Kế Duyên khi trước. Rốt cục người mà đối phương quan sát chính là nàng, mà cư nguyên tử bên cạnh hắn cũng là kẻ có tu vi sâu không thấy đáy. Thế nên lúc này nàng mới có cảm xúc như vậy. Nghe đệ tử ở hàng đồ tôn của mình nói vậy, nữ sĩ đầu đỉnh chợt sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn nàng. Ngươi biết bọn họ đến đây làm gì hả? Ây da, bẩm sư tổ, năm nay là năm Mậu Tuất, lại là mùa xuân, dĩ nhiên là đi tham gia đại hội tiên du rồi. Nữ tử đầu đỉnh bỗng giật mình rồi khẽ gật đầu. À, lại qua 60 năm trôi qua rồi đấy ư? Nhóm người này cũng chẳng nói thêm gì nữa, rồi chậm rãi vào tòa nhà. Không gian bên trong lớn hơn nhiều so với bên ngoài, hẳn là vì vận dụng một trận pháp nào đó được luyện chế từ đặc tính dồn nén của càn khôn. Tầng đầu tiên là một căn sảnh đường trống trải, có rất nhiều pháp bài treo trên vách tường các nơi. Một số đang phát sáng, trong khi một số khác lại đu mờ. Trên pháp bài ấy có đánh dấu rõ phần tên của phi chu mỗi nơi, bao gồm cả danh mục về các loại dị thú hay đảo treo, đồng thời còn có các tu sĩ của Lộc Nguyệt Sơn đang phụ trách xử lý các vấn đề tương ứng xung quanh. Nhìn thấy một nhóm tu sĩ của Ngụy Mi Tông chỉ toàn là nữ nhân bước vào, một gã tu sĩ của Nguyệt Lộc Sơn vội vàng chạy đến chào hỏi. Tại hạ họ Lý là một trong những người chi sự phụ trách tại bến Tỉnh Phong này, các vị đạo hữu Ngụy Mi Tông vất vả rồi. Vâng, Lý đạo hữu không cần đa lễ, chỉ cần nói cho chúng ta rõ về những người muốn ngồi trên thôn thiên thú và họ có mang thêm bất kỳ thứ gì ngoài hạn ngạch không. Người của Mị Nguy Tông không thích nói nhiều, cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Lý tu sĩ với tư cách là chi sự đương nhiên biết rõ điều đó, vậy nên nhanh chóng lấy ra một bó bao gồm các miếng thẻ ngọc chuyên dùng cho việc ghi chép. Y lướt nhẹ ngón tay tìm ra hạng mục của người đến thôn thiên thú trong ngày hôm nay, sau đó kéo nhẹ một cái để rút chiếc thẻ ngọc đó, rồi trao cho nhóm tu sĩ Ngụy Mi Tông bằng cả hai tay. Các vị đạo hữu, mời xem, đều ghi đầy đủ trên đây cả. Nếu không có việc gì khẩn cấp, mong rằng thôn thiên thú có thể đỗ tại bến Đỉnh Phong trong 2 ngày để có thể tùy thời đón thêm khách. Nếu các vị cần tìm nơi để tu hành, xin mời đền đầu. Ta hiểu rõ rồi. Người của Ngụy Mi Tông không quan tâm đến việc đi lên các tầng bên trên, thay vào đó là chuẩn bị rời khỏi đây, định bụng quay lại thôn thiên thú để tu hành thì tốt hơn. Nhưng khi cả nhóm xoay người, nữ sĩ ở thế hệ đồ tôn của nữ đầu đỉnh đột nhiên quay lại, hỏi thăm Lý chi sự một việc. Lý đạo hữu là chi sự của bến Đỉnh Phong, ắt hẳn biết rõ các tiền bối cao nhân từng đến đây chứ. Ta mà bội hỏi một câu, chẳng hay Lý đạo hữu có biết về hai vị có tu vi cao thâm trong nhóm người của Ngọc Hoài Sơn ban nãy hay không? Vị đạo hữu họ Lý kia suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong nhóm người đó, lão nhân dâu dài chính là chân nhân cư nguyên tử của Ngọc Hoài Sơn. Vị tiền bối này hiếm khi ra ngoài, còn bản tài liệu tại Nguyệt Lộc Sơn ghi chép về vị ấy đã là cách đây 600 năm. Dù không biết tuổi tác thực sự, nhưng rõ ràng là đạo hạnh rất thâm sâu. Tuổi tác có thể không phải là một tiêu chí để đo lường đạo hạnh. Ví dụ như vì thiên phú hay một số lý do khác, một tu sĩ trẻ tuổi độ chừng 60 chưa hẳn đã có tu vi thấp hơn tu sĩ 100 tuổi. Tuy nhiên, nếu tuổi tác cao đến một trình độ nhất định, dù gì đi nữa, nếu tu vi không cao siêu thì kẻ đó đã chết già từ lâu. Sau khi nói về cư nguyên tử, Lý tu sĩ nghĩ đến Kế Duyên và tiếp tục. Còn một vị tiền bối khác Lý Mỗ chưa từng gặp qua bao giờ. Thế nhưng, mọi tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đều rất kính trọng y, thậm chí cả cư nguyên tử cũng vậy, còn gọi y là Kế tiên sinh nữa. Theo phán đoán của Lý Mỗ, người này có giao tình rất sâu đậm với Ngọc Hoài Sơn. Được rồi, cảm ơn đã nói, không cần khách khí. Hỏi xong là đi ngay, có vẻ như các nữ sĩ của Ngụy Mi Tông còn rất mạnh mẽ và cương quyết hơn nhiều so với nam giới. Khi các nàng vừa đi, Lý Chi Dự ở đằng kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Người của Ngụy Mi Tông không thích giao tiếp với người ngoài, còn người ngoài biết rõ thói quen của Ngụy Mi Tông cũng tương tự như vậy. Không phải người của Ngụy Mi Tông hay ngang ngược, mà thực tế là hiếm khi các bậc chân tu trong đạo tiên hay cư xử ngang ngược, còn những kẻ ngang ngược chỉ là số ít mà thôi. Nhưng cũng có khá nhiều người rất bảo thủ, hoặc có kẻ mang ánh mắt không vô nổi một hạt cát.